Kiếm tốt quá hà. Chương 276, Cao Sơn Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276, Cao Sơn Nhân trên đường đi. Chúng nhân cười cười nói. Đều là có lòng giả. Sẽ không bởi vì trong lòng có việc mà hiện ra mặt. Các loại phong thổ, kỳ văn dị sự, đều là há mồm liền đến. Bầu không khí rất là rung khác. Thế núi dần dần cao ngất. Tại câu chiết dẫn đầu hạ, luôn là có thể tìm tới thấp bé phong chân vòng qua. Mà không phải vì đi thẳng tắp mà ngạnh hướng thượng bạt. Tu vi có cao thấp, độn pháp cũng có thượng hạ. Nhưng theo trên căn bản đại gia cũng đều là trúc cơ tu sĩ. Phi hành độ cao luôn có cái hạn mức tối đa. Nhường ba người khác có chút giật mình là, kia kiếm tu một mực không ngự kiếm. Vậy mà cũng có thể đuổi tới chúng nhân tốc độ. Cái này đại phái đệ tử đúng là bất đồng. Mặc dù tu vi tại trong ba người thấp nhất, nhưng phần này độn thuật quả nhiên là cao minh. Dạng này quanh đi quẩn lại hai ngày. Kỳ thật thẳng tắp khoảng cách cũng bất quá mới tiến vào lang lĩnh chỗ sâu hơn 2.000 dặm. Tại vòng qua vài tòa mê hồn trận đồng dạng cao phong về sau. Một mảnh tương đối mà nói so sánh bằng phẳng trong núi cao nguyên xuất hiện ở trước mắt. Nhà gỗ tinh la kỳ bố. Theo thế xây lên, đây chính là hồng đỉnh cao sơn tộc căn cứ. Tinh la bãi, cao sơn tộc nhân cũng không phải là dân tộc du mục. Bọn hắn đồng dạng có cắm rễ địa phương. Dãy núi cũng không phải thảo nguyên. Không phải do theo cây rong mà di chuyển. Bọn hắn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn là lang lĩnh chung vô cùng vô tận các giống thú. Ở chỗ này, cốc mạch ngược lại là cấp cao đồ ăn. Không phải mỗi người đều ăn đến khởi. Chỉ là ngẫu nhiên thực chi. Hoặc là chiêu đãi khách nhân. Đương nhiên, Lâu Tiểu Ất cũng rất hoài nghi bọn hắn nơi này có hay không khách nhân. Bọn hắn là sơn cư. Cũng không phải là ẩn cư. Không có quần thể lực lượng. Một cái nhân loại tại lang lĩnh không cách nào sinh tồn. Nhất là những cái kia người bình thường. Cho nên nơi này mặc dù ẩn mật, nhưng cũng không có bí mật có thể nói. Đối trúc cơ tu sĩ đến nói khả năng tìm ra được sẽ còn phiền phức chút. Nhưng đối kim đan hoặc là nguyên anh tu sĩ, chính là trực tiếp bay qua thần thức quét ngang sự. Cho nên đối đại phái mà nói, bọn hắn không có sức chống cự. Nơi này cao sơn tu sĩ lấy trúc cơ là nhất. Tối thiểu nhất Lâu Tiểu Ất không có phát hiện có kim đan cảnh giới cao sơn tu sĩ. Khả năng này là dấu dốt. Cũng có thể là chính là hiện thực tàn khốc. Lâu Tiểu Ất bị dẫn tiến cấp cao sơn tộc tộc trưởng. Cùng với già trẻ lớn bé cao sơn tu sĩ. Hai tên thương nhân thì là tự mình đi chọn lựa hàng. Đều không tương quan. Đối loại trường hợp này, Lâu Tiểu Ất không có nhiều có thể làm, chính là mang hai cái lỗ tai, nghe nhiều mà thôi, hắn càng lớn tác dụng bất quá là cái ống loa, tính quyết định trả lời không nên từ hắn tới làm ra. Vậy ít nhất hẳn là đăng lâm điện, thậm chí kiếm khí ngút trời lâu sự, nhường hắn thất vọng là, hồng đỉnh cao sơn tộc cao tầng mặc dù thái độ rất thành khẩn. Nhưng ở đạo đồng một chuyện thượng tỏ thái độ vẫn như cũ là kiểu cũ. Giới hạn tại cái này mười mấy trong năm hướng Tây vực phái ra đạo đồng một chuyện thượng. Đồng thời còn cung cấp một phần kỹ càng danh sách. Bọn hắn không nói lời nói dối. Chỉ là không nói toàn mà thôi. Lâu Tiểu Ất cũng có thể lý giải. Dù sao, yếu như vậy thực lực nghĩ dung nhập Tây vực lại không nghĩ bị thương tổn. Lo lắng trùng điệp cũng là phải có sự tính. Buổi chiều, cao sơn người vì khách nhân cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Đương nhiên, là thuộc về tu hành giả phạm vi. Phổ thông nhân xâm thêm tương tự hoạt động cũng không có ý nghĩa. Lâu Tiểu Ất nhìn ra, có ước chừng tầm 10 danh trúc cơ, chừng 100 danh luyện khí. Đây cơ hồ đã là hồng đỉnh cao sơn tộc toàn bộ. Dù sao, cái này một chi cao sơn tộc tại toàn bộ lang lĩnh trong dãy núi đều thuộc về lại yếu một chi. Hai tên thương nhân cũng được mời đến đây. Đại gia hội tụ một đường. Gặp nhau thật vui. Cao Sơn người vì càng nhiều biểu hiện ra chính mình. Chủ động tại những khách nhân trước mặt biểu thị công thuật. Lâu Tiểu Ất lúc này mới phát hiện. Cao Sơn tộc, tối thiểu nhất Hồng Đỉnh Cao Sơn tộc bọn hắn am hiểu nhất. Dĩ nhiên là ngự thú. Cũng thế, tại làng lĩnh Trung Hòa yêu thú ở chung được trên vạn năm. Cái này bản lĩnh là không nghĩ luyện cũng phải luyện. Luyện đến luyện đi vậy mà liền đã luyện thành chủ hạng. Ngự thú, tại chính thống đạo môn chung không nhận chào đón. Đều nói vạn pháp không có lỗi gì. Không có cao thấp thượng hạ phân chia. Nhưng ở đạo gia chính tông xem ra. Người đem một bộ phận năng lực chiến đấu cùng tu hành năng lực tái giá đến yêu thú trên thân. Chính là một loại mưu lợi. Mà mưu lợi lại là đại đạo trong tu hành nhất không được một loại quan niệm. Chân chính đạo gia ngự thú. Là theo nguyên anh bắt đầu. Cơ sở giai đoạn tuyệt không đụng chạm. Chính là vì phát huy đầy đủ tu sĩ tự thân toàn bộ bản năng. Mà tới được nguyên anh về sau. Cũng là kia cổ thú hoang thú vì khống chế đối tượng. Cũng chỉ là một loại giữa bằng hữu khế ước quan hệ. Tuyệt sẽ không bà tu hành đặt ở trừ chính mình bên ngoài bất luận một loại nào trợ cấp sinh vật thường. Đây chính là đại tu chân giới. Thế lực lớn nhìn xa trông rộng chỗ. Nhưng nói đi thì nói lại. Sinh tồn ở lang lĩnh chung. Ai có thể vứt bỏ loại này nhanh nhất đề cao thực lực đường tắt. Giảng đại đạo, cũng là muốn nhìn sinh tồn hoàn cảnh. Đầu tiên là luyện khí các tu sĩ biểu diễn. Thật đáng tiếc, theo Lâu Tiểu Ất, đây chính là hai đầu yêu thú ở giữa biểu diễn. Bởi vì luyện khí kỳ còn không thể khống chế quá mức yêu thú cường đại. Cho nên đám yêu thú trí tuệ vẫn còn một loại vỡ lòng trạng thái. Lẫn nhau ở giữa vật lộn đại bộ phận vẫn là giống phổ thông dã thú như thế dựa vào móng vuốt răng. Khả năng ngẫu nhiên có thể biệt xuất một đám lửa băng vòng. Chỉ thế thôi, thậm chí còn có ngẫu nhiên yêu thú phát cuồng. Không phân tốt xấu tình huống. Khả năng cũng là cảm thấy luyện khí sĩ môn biểu hiện quá mức không chịu nổi. Rất nhanh, Cao Sơn trúc cơ môn cũng bắt đầu bọn hắn biểu thị. Trương pháp liền tốt rất nhiều. Cùng yêu thú ở giữa phối hợp cũng rất có đặc điểm. Chân chính có năng lực chiến đấu. Mặc dù còn xa không gọi được xuất sắc. Nhưng cầm tới Tây vực tu chân giới. Cấp độ trung bình là có. Đây chính là tuế nguyệt rèn luyện. Có đạo thống tại tuế nguyệt ma luyện hạ càng thấy phong mang. Có cũng là bị mài nhận cũng bị mất. Đã từng vĩ đại thiên lang hệ thống. Tại hiện tại Hồng Đỉnh Cao Sơn tộc nhân trên thân mảy may cũng nhìn không ra đến. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Hồng Đỉnh cái này một chi tổ tiên vốn cũng không phải là ngay lúc đó đỉnh cấp truyền thừa nguyên nhân. Lâu Tiểu Ất ngược lại là nhìn say sưa ngon lành. Loại người này cùng yêu thú ở giữa phối hợp với nhau hiệp đồng phương thức trong chiến đấu rất có thực chiến tính. Xem ra Cao Sơn nhất tộc tại đạo Pháp Thượng mặc dù không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng bọn hắn nhất là chú trọng thực chiến. Đây cũng là sinh tồn hoàn cảnh bức bách hạ lựa chọn. Rất có tham khảo tính. Trong bữa tiệc, Câu Chiết nắm một đầu tiểu bạch hồ đi tới. Yên đạo hữu mời xem. Đây là Hồng Đỉnh Phong phụ cận cấp cao nhất yêu thú. Dực hồ, đừng nhìn nó tiểu. Lại là sinh ra đã có linh trí. Tại toàn bộ lang lĩnh yêu thú hệ thống gia phả chung cũng coi như được là thượng đẳng tồn tại. Chỗ chân quý, chính là chúng ta những này trúc cơ cũng chưa chắc có thể chuyển động vào tay. Hôm nay đưa cho Yên đạo hữu, nguyện chúng ta hai nhà, vĩnh kết người cùng sở thích, cùng nhau trông coi, tương hỗ là láng giềng hòa thuận. Lâu Tiểu Ất dắt qua đầu này bạch hổ. Khỏe mạnh kháu khỉnh rất là đáng yêu. Trên lưng mơ hồ có lưỡng cái tiểu bánh bao. Nghĩ đến chính là tương lai sinh cánh địa phương. Họ mèo động vật đừng quản nó về sau như thế nào uy vũ. Khi còn bé đều là có thể đem người manh mềm nhũn tâm. Lễ vật này ta không thể thu. Lâu Tiểu Ất cự tuyệt gọn gàng. Vừa đến, Chúng ta hai nhà tương lai cũng không thể từ ta mà định ra. Ta cái này tiểu bả vai, còn khiêng không được một môn phái, một cái tộc đàn. Thứ hai, Hiên Viên kiếm phái, người gặp qua mấy cái chơi ngự thú. Ta người này mềm lòng, không thể gặp manh vật, ưa thích tự yêu thích không buông tay. Yêu thích không buông tay liền sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Cho nên, kỳ thật những này đều không phải là hắn cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là hắn đến từ kiếp trước tư tưởng. Không nguyện ý bả một cái sinh linh vĩnh viễn giam cầm tại túi đại linh thú chung. Đây là đối với mình từ khinh nhờn. Hắn làm không được cải biến người khác. Tối thiểu nhất có thể làm được chính mình chỉ lo thân mình. Mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Tất cả mọi người đang nhìn hắn cái này nhân vật chính. Liền ngang nhiên động thân. Các chủ nhân biểu diễn rất nhiều. Là đãi khách tình nghĩa. Xem như khách nhân tự nhiên nên có chỗ hồi báo. Cái gọi là lấy một trả một. Phía dưới ta liền mời vị đạo hữu đi ra. Vì mọi người biểu diễn một lượt ngũ hoàn tu chân giới ảo diệu. Hướng bên người nhìn một chút. Cũng không có mấy người tuyển. Ngoại trừ lưỡng cái thương nhân tu sĩ. Nơi này cũng không có cái khác ngũ hoàn tu sĩ. Liền đối với Minh Tồn cười nói. Lạ không bằng quen. Nơi này chỉ chúng ta mấy cái. Không bằng liền mời đạo hữu liên thủ với ta một diễn. Dĩ tạ chủ nhân thịnh tình. Cách chương.